Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 301: Người bên cạnh. Huyện không nói là cùng. Không và cùng trong tiếng Trung đọc giống nhau. Cùng trong bần cùng có nghĩa là nghèo. Nhưng trên thực tế không nghèo chút nào. Đó là huyện lớn nhất gần thành Lạc Dương. Người Tiên Ti không cho phép người Hán lập chợ ở kinh thành. Người dân quanh thành Lạc Dương đã rời chợ đến huyện không để tránh bị người Tiên Ti cướp bóc. Vào ngày xảy ra chuyện cũng chính là thời điểm diễn ra phiên chợ đầu tháng. Hàng vạn người từ thành Lạc Dương và vùng lân cận đều tập trung tại huyện không. Phiên chợ vừa mới bắt đầu không lâu, rất nhiều quan binh người Tiên Ti đồng thời xông vào từ ba cổng thành ở phía đông, nam, bắc của huyện không. Bà túc quan binh gặp người nào giết người đấy. Nhưng người dân may mắn sống sót trong thành, sau một hồi hoảng loạn đã chạy ra khỏi cổng tây, nơi duy nhất không có quan quân. Những người này bị quan binh đuổi giết một đường đến tận huyện thành Kha Dương. Bọn họ trong lúc vội vàng trốn chạy không hề nhận ra quan binh chân giữ con đường chính dẫn đến Kha Dương lúc này đã biến mất không còn tung tích. Chỉ là đến giờ bọn họ mới phát hiện ra một điều kỳ lạ. Toàn bộ huyện thành Kha Dương chỉ có mấy vị lão thần tiên đứng ở đây, mấy ngàn cư dân trong thành là như bốc hơi không còn dấu vết. Nghe xong lời kể của đám dân chạy nạn, Trương Tùng đã gọi nhai xế đến bên cạnh, nhìn về phía Quy Bất Quy, cổ quái cười một tiếng rồi nói: có bốn cổng thành, lại để lại cổng phía tây gần chúng ta nhất. Ông già, nước cờ này của Nguyên Sương cũng lộ liễu quá nhỉ. Người với ta đều đang ở thành Kha Dương, nước cờ của tiểu hòa thượng kia bất kể là đi như thế nào cũng đều lộ cả. Quy Bất Quy liếc nhìn Trương Tùng một cái rồi cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: nhưng mà nói trở về chuyện chính, nước cờ này cũng là nước đi hoàn hảo nhất rồi. Huyện không hiện tại cũng có hơn 10.000 vong hồn. Chỉ cần chúng ta đi khỏi thành Kha Dương, toàn bộ vong hồn ở đây đều sẽ thuộc về Nguyên Dương. Còn nếu chúng ta không quan tâm, 10.000 hồn phách ở huyện không sẽ để dành cho tiểu hòa thượng luyện uyên phệ. Quy Bất Quy vừa nói tới đây, Trương Tùng đã thay ông già bổ sung một câu: nhưng mà cho dù các người thật sự có bản lĩnh chia quân thành hai nhóm đi giải quyết chuyện ở huyện không, thì cũng khó tránh khỏi còn có huyện Phúc, huyện Bán Phúc hay huyện Bất Không gì đó lại bị Nguyên Xương đổ thành. Thời buổi này không giống như thời Đại Hán, chuyện tàn sát dân chúng trong thành như thế này người Tiên Ti cũng không phải mới chỉ làm một hai lần. Đến lúc đó càng người qua lại mệt mỏi, cuối cùng còn để hắn đạt được thành tựu. Không phải ta nói chứ, đất cờ này mới nhìn thì lộ liễu đấy, nhưng lại là tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đã chết nhiều người như vậy mà sao mấy người vẫn cứ như người không liên quan thế hả? Lâu này địa thế dân chạy nạn khóc lóc rướt mướt, lại nghĩ đến thảm cảnh người chết la liệt trong thành Kha Dương cách đây không lâu, Bạch Vô Cầu bất bình nhảy dựng lên tiếp tục nói: ông đây không phải người mà còn thấy bọn họ đáng thương, thế mà mấy người vẫn còn có tâm tư nói chuyện như thể không liên quan gì đến mình. Ông đây đi tìm ông giả tịch Ưng Chân nhà Nhân Sâm, nhờ ông ta trực tiếp đi giết chết cái tên hòa thượng Nguyên Dương đó, kết thúc mọi chuyện. Con trai ngốc, làm thế sao ngươi biết là Nguyên Dương không nhắm đến Ứng Chân tiên sinh? Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: vừa rồi Công Tôn Đồ nói gì người cũng đang nghe rồi phải không? Nó không chừng giờ này Nguyên Dương đã bắt đầu nhằm nhẹ bố già tịch Ứng Chân rồi. Người đi tìm ông ta ra mặt, rất có thể đó mới là phiền phức nhất. Những gì Công Tôn Đồ nói với Ngô Miễn ban nãy, Bạch Vô Cầu đều nghe thấy rõ ràng. Chẳng qua lúc ấy hắn không để trong lòng, giờ đây Quy Bất Quy nhắc nhở hình như đúng là có chỗ không ổn. Nhưng Bách Vô Cầu vẫn không bỏ cuộc. Hắn hừ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Vậy các ngươi liền cứ khoanh tay ngồi nhìn Hòa Thượng Nguyên Dương tiếp tục đổ sát hết tòa thành này đến tòa thành khác hay sao?" "Ai nói là sẽ trơ mắt nhìn hả?" Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh một chút, tiếp tục nói: "Nhưng gốc rễ vấn đề không ở chỗ chúng ta. Lúc trước cũng không phải chúng ta vỗ béo Nguyên Dương như vậy, đúng không nào? Trước kia là do ai tạo nghiệt thì bây giờ người đó đến mà trả. Còn trai ngốc, cha người nói không sai chứ? Cha đang nói hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn sao? Bây giờ sự việc cấp bách, lửa xém đến lông mày rồi, ai biết bọn họ chết ở cái xó xỉnh nào chứ?" Bách Vô Cầu mặc dù hiểu được lời Quy Bất Quy nói, nhưng vẫn không cho là đúng. "Cái này ta biết." Công Tôn Đồ đứng một bên thấy Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn mình, lập tức gật đầu tiếp lời: "Ta có cách biết được hai vị đại phương sư đang ở đâu, cả người chờ ta một chút." Vừa dứt lời, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng trở vào tòa phủ lớn. Nhìn Công Tôn Đồ đi vào trong phủ, Bạch Vô Cầu khó hiểu hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, không phải hắn nói hắn biết hai vị đại phương sư đang ở đâu à? Tự nhiên không nói lời nào chạy biến đi là sao vậy?" Trương Tùng mỉm cười, thò khuôn mặt mũm mĩm của mình lại gần, giải đáp cho Bách Vô Cầu: "Thiêu gia nhà họ Quy, người bảo hắn lấy cái gì mà nói? Công Tôn Đồ lợi hại là nhờ vào pháp khí. Lúc trước pháp khí của hắn giấu ở trong phủ, giờ hắn quay lại là để lấy pháp khí." Nói tới đây, Trương Mập quay đầu làm một biểu cảm kỳ lạ với Quy Bất Quy, nói với ông già: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả người thật sự không định thông báo chuyện này cho Ứng Chân tiên sinh sao? Không phải ta nói chứ, cả người không nói thì ta cũng phải đi tìm Ứng Chân tiên sinh. Thân phận chúng ta không giống nhau, nói thế nào Trương Tùng ta cũng gọi Ứng Chân tiên sinh là sư tôn được mấy ngày. Chuyện lớn như vậy, ta không dám dối gạt lão nhân gia ngài ấy." Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Trương Tùng một cái, nói: "Trương Mập người ở đây thì không có gì có thể giấu được bố già Tịch Ứng Chân. Nhưng nếu ông già ta là ngươi thì phải xem thế nào đã rồi mới tính tiếp. Nhưng mà dù sao, người gọi ông ta là sư tôn cũng không phải ông già ta. Tình hình hiện tại chưa rõ, nhưng lời tiếp theo không cần ông già ta nói nhiều đâu nhỉ?" Trương Tùng đã nụ cười rào hoạt, đang định nói gì đó thì Công Tôn Đồ đã cầm theo một chiếc túi nhỏ bước ra ngoài, vừa đi tới chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn lấy từ trong túi ra một tấm gương đồng nhỏ và một mảnh giấy vàng viết đầy bùa chú. Trước mặt mọi người, Công Tôn Đồ đốt mảnh giấy vàng rồi vẩy làn khói vừa đốt được vào mặt gương đồng. Sau đó, cảnh tượng trong gương đồng thay đổi, khung cảnh bên trong biến thành một căn phòng tối tăm. Góc nhìn của gương đồng thay đổi vài lần, thế mà lại hiện ra hình ảnh của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và tòa phủ đệ phía sau. Quy Bất Quy không chút do dự quay đầu nhìn vị trí hiện ra trong gương đồng, nói: "Hóa ra suốt bao nhiêu ngày qua hai vị đại phương sư vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, thế mà ông già ta lại chẳng hề phát hiện. Đừng trốn trong đó nữa, mời hai vị đại phương sư ra ngoài hít chút khí trời, phơi chút nắng ấm đi." Lát sau, một giọng nói quen thuộc từ trong nhà truyền ra: "Quỷ sư huynh khách sáo quá, người đã sớm đoán được hai thầy trò chúng ta ở gần đây, nếu không đã không tìm cớ đẩy đại thuật sĩ đi nơi khác." Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa ngôi nhà mà Quy Bất Quy đang nhìn chằm chằm cũng mở rộng ra. Hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn một trước một sau nối gót bước ra ngoài. Quảng Nhân vẫn là dáng vẻ ấy, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ vô hại hiền lành. Chỉ có Hòa Sơn sau lưng ông ta cau mày lại, mặt dán chặt vào tấm gương đồng trong tay Công Tôn Đồ, nét mặt nhìn vị phương sĩ này tràn đầy vẻ bất mãn. Hai vị đại phương sư tới thật đúng lúc, vừa khéo có vài người dân ở đây muốn cầu các vị làm chủ cho bọn họ. Thế Quảng Nhân và Hòa Sơn xuất hiện, Quy Bất Quy thu lại vẻ tươi cười, chỉ vào đám dân chúng đang không biết có chuyện gì xảy ra ở bên cạnh, tiếp tục nói: "Tòa thành Kha Dương này, giờ cả huyện khung của bọn họ đều bị Nguyên Dương gieo họa. Tính thế nào cũng phải có 1-2 vạn người dân vô tội thiệt mạng rồi. Theo lý mà nói lúc này chúng ta nên xử lý tên hòa thượng đó trừ hại cho dân. Nhưng tu sĩ trên đời này đều biết Nguyên Sương là người của Đại Phương Sư Quảng Nhân Ngài. Chúng ta đây ném chuột sợ vỡ đồ, thật sự không dám đắc tội hai vị Đại Phương Sư. Quy Bất Quy nói xong, Quảng Nhân còn chưa nói gì, Hòa Sơn đã nổi trận lôi đình. Quy Bất Quy, Nguyên Sương là người của ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân từ bao giờ hả? Hắn là phương sĩ sao? Hòa Sơn vẫn còn muốn tranh cãi, bất đắc dĩ lại bị Quảng Nhân ngăn cản. Hòa Sơn, đừng nói nữa. Căn nguyên tội lỗi của Nguyên Sương nằm ở chỗ ta, nhưng lúc đó cũng là tình thế bất đắc dĩ. Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, gia tâm của Nguyên Sương đã lớn tới mức này. Hàn Tùy không phải phương sĩ, nhưng đúng là có liên quan đến ta. Khi nói tới đây, Quảng Nhân hành đại lễ với dân chúng ở trước mặt, sau đó đứng dậy nghiêm mặt nói: năm xưa Quảng Nhân hành sự không chu toàn, phạm phải một sai lầm lớn. Sau khi trừng trị Nguyên Sương, ta ắt sẽ tạ tội với trời đất, tuyệt đối không ngụy biện trốn tránh. Nghe Quảng Nhân nói vậy, Trương Tùng ở một bên khẽ mấp máy môi, dường như có lời muốn nói, nhưng nghe đến cảnh tượng dân chúng bị tàn sát sạch sẽ trước đó, tên mập lại nuốt ngược mấy lời muốn nói vào trong. Hết chương 301, chương 302. Việc nào ra việc đó. Nói thật là hay. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: đừng nói mấy việc lớn lao đưa tạ tội với trời đất gì đó nữa, trước hết nói về chuyện trước mắt đây này. Đại Phương Sư, những vong hồn tử nạn ở Kha Dương và huyện Khung giao lại cho ngươi. Nguyên Sương là do ngươi lợi dụng để giết lâu chủ Cơ Lao. Giờ hai vị lâu chủ đã chết được nhiều năm rồi, chuôn hậu hoạn này cũng nên tính cho hai vị Đại Phương Sư các người. Việc này hai vị hẳn là phải nhận chứ nhỉ? Quảng Nhân liếc nhìn đám dân chúng vừa thoát khỏi cửa tử ở trước mặt, nói: trước hết chúng ta tìm cách đưa vong hồn xuống địa phủ đầu thai. Chuyện của Nguyên Sương cũng nên có một kết thúc rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ tay bồm bộp, sau đó là giọng nói cay nghiệt mà Quảng Nhân quen thuộc vang lên: đúng là hiếm có, chết nhiều người như vậy, Đại Phương Sư ngươi cuối cùng cũng hiểu ra. Vô gì ta còn tưởng người trong thiên hạ phải chết hết một nửa. Đại Phương Sư mới hiểu được Nguyên Sương là tên sói mắt trắng vô ơn bạc nghĩa mà ngươi nuôi dưỡng ra. Không ngờ mới chết có mấy vạn người mà ngươi đã nghĩ thông rồi. Đúng là ông trời mở mắt. Ngô Miễn, ngươi láo xược, cả ngươi còn có mặt mũi nói Đại Phương Sư à? Sao các người không tự đi giải quyết Nguyên Sương đi? Nghe thấy nam nhân tóc bạc nói gần nói xa đều đang giễu cợt Quảng Nhân, Hòa Sơn luôn coi sư tôn như thần, lập tức đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát tháo Ngô Miễn: nếu lúc trước Nguyên Sương không cắn nuốt Cơ Lao thì bây giờ thiên hạ đã thôi nát gấp 10 gấp 100 lần rồi. Đại Phương Sư Quảng Nhân chịu nhục gánh vác. Được rồi, Hòa Sơn ngươi đừng nói nữa. Bất kể thế nào thì căn nguyên của tai họa cũng là từ ta. Quảng Nhân nói một câu ngăn cản đệ tử của mình rồi tiếp tục nói: sau khi giải quyết xong lâu chủ Cơ Lao, không kịp thời xử lý Nguyên Sương, tạo thành cục diện như bây giờ, ta cũng khó lòng thoái thác trách nhiệm. Các vị, chuyện của Nguyên Sương cứ phó thác cho ta. Câu cuối cùng Quảng Nhân nói ra không có mấy tự tin, công bằng mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ông ta gần như không có cơ hội chiến thắng Nguyên Sương. Này đã khác trước, Nguyên Sương của hiện tại đã chiếm đoạt thuật pháp của hai vị lâu chủ. Tuy rằng trong quá trình đó có không ít thuật pháp đã hao mòn mất, nhưng vẫn không phải thứ mà Quảng Nhân có thể đối phó được. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không muốn nói thêm lời dư thừa. Quảng Nhân dừng lại một chốc rồi tiếp tục: nhưng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải đưa những vong hồn này xuống địa phủ đầu thai. Số lượng hồn phách trong hai tòa thành quá lớn, hai thầy trò chúng ta cũng không có khả năng đưa hết bọn họ đi trong một lần. Có thể tình cờ gặp được các vị ở nơi này cũng là ý của trời cao. Quảng Nhân, không phải ông đây nói ngươi chứ, không thể chuyển sang làm khổ nhà người khác được sao? Ngươi tự tính mà xem, nhà chúng ta đã bị ngươi lừa bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần một kiểu không trùng lập, dùng người xong là lập tức lật mặt ngay, lật mặt còn nhanh hơn cởi quần. Vừa nghe thấy Quảng Nhân có ý muốn nhờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy giúp đỡ, Bạch Vô Cầu đứng một bên không chịu được nữa, một cước đã đổ nồi thịt đã ăn được phân nửa. Thảo Thiết ở bên cạnh nhìn mà tiếc méo cả miệng. Dừng lại một chút, tên thô lỗ tiếp tục mắng: rốt cuộc mấy người bọn ông nợ ngươi cái gì hả? Cho dù kiếp trước thật sự còn ném con nhà các ngươi xuống giếng, cho dù chúng ta thất đức đến nỗi mỗi người ném một lần, thì giờ cũng đã trả hết rồi đúng chứ? Đời này giúp ngươi nhiều đến độ giờ cứ nhìn thấy hai người các ngươi là ông đây lại sợ. Sợ cây trò khách sáo của ngươi, ông đây đã tìm ra quy luật rồi nha. Sau cây câu ý của trời cao vừa rồi, có phải câu tiếp theo sẽ là nhờ các vị giúp đỡ một phen không? Ông đây có nói câu nào tỏ ý là bọn ông phải liều mạng giúp các ngươi, xong chuyện hai người các ngươi được phép đâm sau lưng không? Lại còn không được phép đánh trả. Ông trời là chú vương nhà hàng xóm nhà các ngươi đây hả? Sao lại thiên vị hai ngươi như vậy? Bạch Vô Cầu, ngươi sống đủ rồi đúng không? Hỏa Sơn đã sắp tức phát điên, quát lớn một tiếng rồi định lao thẳng về phía tên thô lỗ. Đúng lúc này, cánh tay của vị đại phương sư đời cuối bị sư tôn của mình níu lại. Rồi gã nghe thấy giọng điệu của Quảng Nhân, không hề tỏ ra tức giận. Bạch Phổ Cầu tiên sinh nói rất đúng, lúc trước đúng là Quảng Nhân hành sự không chu toàn, đã khiến các vị cõi lòng nguội lạnh. Nhưng cho dù không để mặt hai thầy trò ta, thì cũng mong các vị vì những vong hồn chết thảm này mà suy xét một chút. Bọn họ không nên trở thành vật hy sinh cho ân oán giữa chúng ta. Được, chỉ nói riêng chuyện vong hồn, vậy còn nguyên xương thì sao? Sau khi đưa các vong hồn đi, có phải tiếp đó đại phương sư sẽ lại nói hay là nhân tiện đi kết liễu nguyên xương luôn không? Lúc này Ngồi Miễn cất lên giọng điệu cay nghiệt đặc trưng của mình, nói tiếp lời: nguyên xương định tính như thế nào? Bây giờ vấn đề nói cho rõ ràng luôn đi. Ông già, chú của cha đúng là bướng bỉnh. Ông đây ngộ ra rồi nhé. Mấy lần bị hai thầy trò Quảng Nhân đào hố đều là chú của cha đâm đầu nhảy xuống trước tiên. Nghe thầy Ngô Miễn chịu nhả ra, Bạch Vô Cầu bĩu môi tỏ vẻ không ưng, tiếp tục nói với cha ruột của mình: xong chuyện cha đi khuyên chú của cha đi, nếu còn gặp lại hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn à, thì chúng ta cứ tránh mặt, xem như bốn người chúng ta sợ hai tên đại phương sư kia, được không? Ông già, quay về nói với chú của cha đi, đừng sợ đắc tội, cùng lắm thì lúc y trở mặt, ông đây sẽ đồng quy vô tận với cha. Con trai ngốc nhà ngươi nóng lòng đợi ông trẻ ngươi trở mặt lắm nhỉ? Quy Bất Quy cười một chút với thằng con trai nhặt nhà mình, quay sang nói với hai người tóc bạc: để ông già ta nói một câu công bằng nhé. Mời người chúng ta giúp hai vị đại phương sư đưa vong hồn ở thành Kha Dương và huyện Khung đi đầu thai. Sau khi vong hồn đầu thai kiếp khác, hai vị đại phương sư có thể yên tâm đi giải quyết chuyện của Hòa Thượng Nguyên Dương. Hắn còn sống trên đời ngày nào thì ngày đó mọi người tốt hơn hết là không gặp mặt nhau. Nếu hai vị đại phương sư cảm thấy khó xử, thế thì này đi, mời người chúng ta sẽ trốn hai vị, trông thấy hai vị đại phương sư thì chúng ta sẽ đi đường vòng. Nói đến đây, Quy Bất Quy hướng ánh nhìn về phía Ngô Miễn, cười kha kha rồi lại nói: chúng ta chịu thiệt thòi một chút, để khi nào trên đời không còn người tên Hòa Thượng Nguyên Dương nữa, chúng ta và hai vị đại phương sư nên đối đãi nhau như thế nào thì cứ làm thế ấy, cùng nhau uống rượu ăn thịt cũng được, lật bàn trợn mắt nhìn nhau cũng được, không có gì gọi là thiệt thòi cả. Những người bị đá ra khỏi phái phương sĩ như chúng ta vốn từ đầu đã phải đi đường vòng qua hai vị đại phương sư rồi. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: cứ theo lời ông già đi, đưa các vong hồn đi xong, chúng ta đường ai nấy đi. Chuyện của Nguyên Dương chưa kết thúc, sau này chúng ta cứ tránh mặt hai vị đại phương sư là xong. Hai vị đại phương sư vốn vì món pháp khí đế băng nên mới ẩn thân bám theo bọn họ. Sau đó bị pháp khí của Công Tôn Đồ buộc phải hiện thân. Ý định ban đầu của Quảng Nhân là muốn nhân cơ hội này kéo Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuống nước, không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Lời đã nói đến đây, Quảng Nhân cũng không thể tiếp tục mặt dày nhờ họ giúp đỡ, đành phải đi một bước tính một bước. Vậy là Quảng Nhân và Quy Bất Quy bắt đầu thảo luận làm thế nào để đưa những vong hồn này đi. Ban đầu Đại Phương Sư cũng mời cả Ngô Miễn và Trương Tùng cùng bàn bạc, nhưng hai người bọn họ, một người ghét phiền phức hoàn toàn không thèm quan tâm, một người vẫn trong trạng thái đoạt xá, đang lải nhải muốn đưa hai con long trùng rời đi trước, chỉ sợ lúc đưa vong hồn đi đầu thai không cẩn thận làm tổn thương hồn phách của mình. Còn Công Tôn Đồ thì bắt đầu hỏi thăm nhóc Nhậm Tam về hương đi của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, việc vong hồn chuyển sinh, chu diệt nguyên xương gì đó đối với hắn đều không quan trọng bằng pháp khí đế băng. Nếu để hắn mô phỏng ra một hai kiện thì không cần phải lo lắng về hai vị thần vẫn chưa tái xuất kia nữa. Nghe tin Tịch Ưng Chân không ở gần đây, vị phương sĩ này có chút thất vọng, chỉ có thể bám lấy nhóc Nhậm Tam, đợi đến khi gặp lại Tịch Ưng Chân, thằng nhóc này sẽ nói tốt cho mình. Sau một hồi thảo luận, Quy Bất Quy và Quảng Nhân đã có kết quả. Hai vị đại phương sư sẽ đến huyện Khung, tập hợp vong hồn ở đó lại. Đợi sau khi trời tối, hai nhóm người bọn họ sẽ đưa hồn phách của thành Kha Dương và huyện Khung đến Trường Cốc, cách nơi này hơn 60 dặm đường. Mấy tháng trước, Bắc Ngụy và Tiên Tân đại chiến ở Trường Cốc, có hàng vạn binh sĩ bỏ mạng trên chiến trường. Hiện giờ vẫn còn quỷ sai âm ti đi thu thập vong hồn ở nơi đó. Đợi những vong hồn này tới đó vừa lúc để cho quỷ sai âm ti thuận đường đưa đi. Bàn bạc kế hoạch xong xuôi, hai vị đại phương sư rời khỏi nơi này đi đến huyện Khung. Đi bọn họ đi khỏi, Trương Tùng mới tiến đến trước mặt Quy Bất Quy, cười như không cười nói: "Không phải ta nói chứ, ông già, hình như hai người các ngươi không tính cả nguyên dương vào nhỉ. Hắn sẽ để yên cho các ngươi đưa những vong hồn kia đi thật hay sao? Còn hai vị thần kia nữa, không phải ngươi cho rằng bọn họ đã từ bỏ đế băng rồi đấy chứ? Hiện giờ pháp khí đó đang ở chỗ Tịch Ưng Chân tiên sinh nhà chúng ta. Bọn họ không dám động đến Ưng Chân tiên sinh, nhưng chẳng lẽ lại không dám động đến chúng ta?" Hết chương 302. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 303. Lệ khí. Quy Bất Quy quan sát Trương Tùng một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười tủm tỉm nói: "Không cần phải vòng tới vòng lui, ông già ta biết người muốn nói gì. Từ bỏ đi, Trương Mập Bà, hoặc là cả ngươi và long trùng cùng ở lại, hoặc là ngươi đi còn hai con long trùng ở lại, ngươi tự chọn đi. Ngươi cũng có thể thử mang hai con long trùng đi, nếu ngươi nghĩ rằng mình có thể thắng được con trai ngốc nhà chúng ta." Trương Tùng rào trước đón sau, cũng chỉ vì muốn thoát khỏi chuyện này. Hiện giờ trong đội hình, hắn có thể coi là người yếu nhất. Vốn dĩ hai con yêu quái kia mới là đá lót đường, nhưng hai chúng nó, một đứa có ông cha nuôi, không ai dám động vào, đứa còn lại thì trong cơ thể ẩn chứa một tồn tại khác, không biết là thần hay yêu. Người ta đều có chống lưng khủng, không phải thứ mà một tu sĩ nhờ vào đoạt xá mới sống được đến giờ như Trương Tùng có thể so sánh. Thân xác hiện tại của Trương Tùng vốn không phải của chính hắn, hồn phách cũng không ổn định như người bình thường. Nếu không may xảy ra vấn đề trong quá trình đưa vong hồn đi đầu thai, nó không chừng hồn phách của Trinh hắn cũng gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, Thảo Thiết và Nhai Xế tám phần là sẽ thành của hời cho Quy Bất Quy có thằng con trai quý hóa rồi. Nhưng nói nhiều như vậy vẫn bị lão cáo già Quy Bất Quy nhìn thấu. Trương Tùng biết mình có nói gì đi nữa cũng vô dụng, thế là hắn gọi hai con long trùng đến bên mình, hy vọng có hai chúng nó bảo vệ mình như hình với bóng, sẽ không đến mức để hồn phách trong thân xác bị tổn thương. Trước khi xử lý các vong hồn, nhân lúc còn sớm, Quy Bất Quy bảo con trai ngốc nhà mình đợi những người dân trốn thoát khỏi huyện Khung rời khỏi đây, từ thành Kha Dương đi về phía đông càng xa càng tốt, đi một mạch đến trước giờ hợi, thu xếp ổn thỏa cho bọn họ xong rồi quay trở về. Hiện giờ Nguyên Sương không có lòng dạ nào đối phó với những nạn dân này. Quan quân bình thường cũng không phải đối thủ của Bách Vô Cầu. Nếu không may gặp phải Cốc Nguyên Thu và Y Ương, cứ để Bách Vô Cầu thổi cái còi mà Quy Bất Quy chuẩn bị cho hắn. Có Bách Vô Cầu còn lại, cho dù hai vị thần có liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Phần còn lại thì là việc của chính Quy Bất Quy. Ông già sử dụng thuật pháp gọi mây đen vô biên vô tận che khuất mặt trời, sau đó triệu tập hết mấy ngàn hồn phách đang ẩn náu trong thành Kha Dương. Trước khi đưa những hồn phách này đi, cần phải loại bỏ lệ khí trên người bọn chúng. Mấy ngày nay Quy Bất Quy vẫn luôn bận bịu chuyện này, để việc tôi này không xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Trước khi Quy Bất Quy lại thi pháp hào chút sức lực loại bỏ phần lớn lệ khí trên người những vong hồn này. Vất vả cả một ngày, sắc trời bắt đầu tối dần. Trong lúc thi pháp, Quy Bất Quy có vài lần sử dụng phép truyền âm liên lạc với Quảng Nhân. Bây giờ công việc đôi bên đều đang tiến hành thuận lợi thì mới yên tâm. Vừa đến đầu giờ hợi, đã thấy Bách Vô Cầu dùng yêu pháp quay trở lại thành Kha Dương. Lúc này Quảng Nhân và Quy Bất Quy cầu thông tin tức, mỗi bên tự dẫn theo vong hồn ở hai nơi xuất phát đến Trường Cốc. Cùng bài thư mang theo không phải người sống, chẳng đường mấy chục dặm mất chưa tới một canh giờ là có thể tới nơi. Lúc này đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy phân công tập trung mấy ngàn vong hồn ở trước cổng thành. Ông già đưa theo hai con yêu quái đi trước dẫn đường, Trương Tùng Công Tôn Đồ dẫn theo hai con long trùng bọc hậu phía sau. Ngô Miễn ẩn mình trà trộn vào trong đám vong hồn. Nếu như giữa đường xảy ra bất ngờ, Ngô Miễn sẽ đột nhiên xuất hiện giết cho đối phương trở tay không kịp. Sau khi sắp xếp xong xuôi, đoàn vong hồn của thành Kha Dương và huyện Khung bắt đầu di chuyển về phía Trường Cốc, cách đó 60 dặm. Suốt đường đi cẩn thận dè dặt, có pháp khí cố hồn của Công Tôn Đồ, cũng không cần lo lắng trên đường sẽ có vong hồn bị rớt lại phía sau. Trong suốt hành trình, đám người Quy Bất Quy vẫn luôn đề phòng Nguyên Sương có thể đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến mọi người có phần bất ngờ chính là bọn họ đi một mạch đến Trường Cốc mà lại không hề phát giác ra dấu hiệu gì cho thấy Nguyên Sương đã xuất hiện. Vừa qua giờ tí, đội hình của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến Trường Cốc. Trước đó không lâu, nơi này là một chiến trường. Hiện giờ vẫn còn có thể nhìn thấy những vong hồn mặc áo giáp đi lang thang xung quanh. Phần lớn vong hồn ở đây đã bị quỷ sai âm ti đưa đi. Giờ bọn chúng chỉ đến đây để thu dọn nốt mấy vong hồn cuối cùng trước khi trời sáng. Không biết lát nữa khi âm ti quay lại đây, phát hiện nơi này từ đâu đột nhiên xuất hiện thêm gần 2 vạn vong hồn nữa, chúng có phát điên hay không? Huyện Khung cách Trường Cốc khá xa, nhưng Quảng Nhân và dân nhanh đã dẫn đội vong hồn với số lượng lớn hơn đến đây. Sau khi hai đội vong hồn hợp lại, Quy Bất Quy còn có lòng hỏi thăm tình hình của Huyện Khung. Khi Quảng Nhân và Hòa Sơn đến Huyện Khung, vốn tưởng sẽ phải đánh nhau với người tiên ti ở đó. Không ngờ khi hai thầy trò họ tới nơi, trong Huyện Khung lại không còn một bóng người sống. Ngoài trừ thi thể của hơn 1 vạn người dân, còn có mấy ngàn thi thể của binh lính tiên ti. Trên những thi thể này không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào. Hòa Sơn kiểm tra một lượt thì phát hiện tâm mạch của tất cả đều đã vỡ vụn. Xem ra ngay từ đầu Nguyên Sương đã có ý định giết người diệt khẩu, không thể để những người này làm ô uế thanh danh một đời cao tăng của hắn. Quảng Nhân thấy vậy thì mở lòng từ bi, không vì những vong hồn này là hung thủ tàn sát hàng loạt người dân trong thành mà bỏ mặc họ, ngược lại còn đưa cả những vong hồn người tiên ti này theo. Vừa rồi khi nhìn thấy Quảng Nhân dẫn theo vong hồn đến, Quy Bất Quy sợ hết cả hồn. Chỉ riêng đội ngũ của bọn họ đã có tới gần 2 vạn vong hồn rồi. Bởi vì trong đội vong hồn có xen lẫn người tiên ti, nên những vong hồn vẫn chưa loại bỏ hết lệ khí của thành Kha Dương rất phẫn nộ, lo lắng hai nhóm hồn phách sẽ đánh nhau dữ dội. Quy Bất Quy lại dùng thuật pháp ngăn cách hai nhóm hồn phách ra. Đợi lúc quỷ sai âm ti đến đây trước lúc trời sáng, hăm dọa cho chúng một trận. Hai nhóm người Ngô Miễn, Quảng Nhân ẩn thân ở khoảng cách gần đám hồn phách, chỉ cần nhìn thấy quỷ sai âm ti xuất hiện là bọn họ có thể rút lui. Còn chuyện hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đối phó với Nguyên Sương như thế nào không phải là chuyện mà đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cần bận tâm nữa. Chỉ đợi vài ngày sau tin tức truyền ra, xem trận đại chiến này ai thua ai thắng. Thời gian chậm chậm trôi đi, đảo mắt đã sắp qua giờ Sửu. Chỉ cần cô thêm một canh giờ nữa là trời sẽ sáng, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy quỷ sai âm ti sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, hơn 100 chiếc đèn khổng minh màu đỏ đột nhiên bay lên không trung. Những chiếc đèn lồng dán giấy đỏ này trong nháy mắt đã bay tới trên đỉnh đầu đám hồn phách. Vừa nhìn thấy đèn khổng minh bay lên, nét mặt của Quy Bất Quy, Quảng Nhân và Trương Tùng lập tức trở nên khó coi. Không đợi mấy người bọn họ kịp có động tác gì, hơn 100 chiếc đèn khổng minh trên bầu trời đột nhiên đồng thời phát nổ. Cùng với hàng loạt tiếng nổ lớn, từng làn khói đỏ bất tận từ trong những chiếc đèn đã vỡ vụn tỏa ra. Những hồn phách ở phía dưới sau khi tiếp xúc với khói mù thì lập tức trở nên hung hãn. Vong hồn người Hán và quan quân tiên ti bắt đầu lồng lộn xông về phía đối phương. Những hồn phách này giống như phát điên, hoàn toàn không quan tâm đến kết giới mà Quy Bất Quy đã bày cho bọn họ. Sau những đòn tấn công liên tục, trên người mấy trăm hồn phách này đã chồng chất vết thương. Trong đó những hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng, kiếp sau đầu thai chỉ có thể làm kẻ ngốc. Cứ như vậy, hồn phách của hai bên tiếp tục lao vào phe đối phương, như thể không muốn sống nữa. Sau đó, theo một âm thanh giống như tiếng nhà sập, kết giới do Quy Bất Quy bày ra cuối cùng đã bị phá hủy. Gần 2 vạn hồn phách người Hán lao vào đội ngũ mấy ngàn quân lính tiên ti. Đám vong hồn vốn đang im lặng trong nháy mắt đã đánh nhau loạn xạ ngầu. Lục trực binh lính tiên ti cậy mình dũng mãnh, dân chúng người Hán hèn nhát không dám phản kháng nên mới trắng trợn tàn sát dân chúng người Hán. Giờ đây những vong hồn người Hán và hồn phách người tiên ti này đều điên cuồng như nhau. Mấy ngàn vong hồn binh sĩ tiên ti trong thoáng chốc đã bị nhấn chìm trong đám vong hồn người Hán. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết của đám vong hồn vang lên không ngừng. Quảng Nhân và Quy Bất Quy rồi rít lao ra khỏi vị trí ẩn nấp, đang định sử dụng thuật pháp bình ổn lệ khí của đám vong hồn thì trong không khí truyền tới một giọng nói quen thuộc. Các vị không cần lo lắng, đám hồn phách này làm loạn đủ tự nhiên sẽ dừng tay. Điều ta vẫn phải cảm tạ các vị có thể tập trung vong hồn của hai nơi lại rồi đưa đến tận miệng cho ta. Các vị nói xem, Nguyên Sương ta nên cảm tạ thế nào đây? Cùng với tiếng nói, yêu tăng Nguyên Sương bằng tăng y đỏ thẫm xuất hiện ở trên giữa đám vong hồn. Điền đám hồn phách hai mắt đỏ ngầu đang đánh nhau loạn xạ mà cười sằng sặc. Lúc này Ngô Miễn cũng bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Nam nhân tóc bạc vừa đi vừa chậm rãi nói với Nguyên Sương: một lát nữa người cũng sẽ giống như bọn chúng, đợi đến khi người cũng trở thành vong hồn lại cùng cười với bọn họ. Hết chương 303. Chương 304. Chỗ dựa của Nguyên Sương. Mấy năm không gặp, Nguyên Sương giống như đã trở thành một người khác. Trên người hòa thượng này đã không còn nhìn thấy sự cẩn thận dè dặt khi đối mặt với Ngô Miễn như lúc trước nữa. Sau khi cắn nuốt thuật pháp của hai vị Vấn Thiên lâu chủ, mấy năm qua trừ bỏ một lần nhận pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc đến Yêu Sơn giúp Quảng Nhân thì Nguyên Sương chưa từng lộ diện. Dốc lòng nghiên cứu linh hồi thuật pháp chiếm đoạt được từ cơ lao, giờ đây Nguyên Sương đã có thể sử dụng thành thạo sức mạnh đáng kinh ngạc đó. Hiện giờ trong tư tưởng của hắn, thuật pháp của mình gần như đã xếp trên mấy người như Ngô Miễn hay Quảng Nhân. Chỉ là hòa thượng này đề phòng Quy Bất Quy đa mưu túc trí để mới không đích thân giết đến thành Kha Dương. Mặc dù hòa thượng không đích thân đuổi đến thành Kha Dương, nhưng hắn và có kế hoạch của riêng mình. Hắn tìm mấy trợ thủ và lên kế hoạch tàn sát dân chúng huyện Không, khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là không ngờ lúc này hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh đám người Ngô Miễn. Cùng bài Nguyên Sương đã có sự chuẩn bị từ trước, một số đệ tử của hắn trà trộn vào trong đám dân chạy nạn nghe được cuộc trò chuyện giữa Quảng Nhân và Quy Bất Quy. Đã đến khi Bách Vô Cầu đưa bọn họ ra khỏi thành, Những đệ tử này đã nhân cơ hội trở lại bên cạnh Nguyên Dương, nói với sư tôn mình chính xác những gì Quảng Nhân và Quy Bất Quy đã bàn bạc trước đó. Thế là Nguyên Dương dẫn theo trợ thủ của mình mai phục sẵn ở đây, chờ mấy vạn vong linh kéo đến rồi bất ngờ tấn công. Đến lúc đó, những vong hồn này để lại cho mình tu luyện uyên phệ, còn có thể tiện đường loại bỏ hết mấy cái gai trong mắt là Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Trong lòng hắn còn đang dự tính một chuyện lớn hơn nữa. Chỉ cần giải quyết xong những người này, cơ hội thành công của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe thấy giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường của Ngô Miễn, Nguyên Dương lại không tức giận tấn công ngay. Hắn nhớ đến những tin đồn gần đây liên quan đến chuyện Ngô Miễn thí thần. Tuy nhiên hắn không tin những chuyện này là do Ngô Miễn làm. Có lẽ tất cả đều do đại thuật sĩ cũng có mặt ở đó làm ra, nhưng lại được quy cho nam nhân tóc bạc. Nhìn trái nhìn phải, cô không thấy nam nhân tóc bạc này mang theo khí thế giống như có thể thí thần. Nguyên Dương cười lại một tiếng, nói về Ngô Miễn. Quảng Hiếu và Công Tôn Đồ đã nói cho các người biết lý do ta muốn có vong hồn làm gì rồi nhỉ? Hồn phách của ngươi cũng phải để cho ta mở rộng đan điền. Ngô Miễn, hồn phách của ngươi trời sinh đã có lệ khí, vừa vặn thích hợp để ta dùng. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Miễn ở đằng xa đã đột nhiên biến mất. Nguyên Dương biết có chuyện chẳng lành, không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Gần như trong một khoảnh khắc, hòa thượng lùi về phía sau. Nơi hắn vừa đứng đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, thành pháp khí tham lang cắm trên khe nứt. Còn Ngô Miễn đang đứng cách tham lang không xa. Nam nhân tóc bạc đã ném món pháp khí này vào Nguyên Dương. Cùng may hòa thượng phản ứng nhanh, nếu như chậm một nhịp, lúc này cho dù Nguyên Dương có cơ thể trường sinh bất lão thì cũng phải đi chuyển thế cùng với những vong hồn ở đây. Để thanh tham lang tỏa ra khí lạnh lượn lờ, hòa thượng Nguyên Dương cũng bất giác dùng mình. Mặc dù từ lâu đã biết nam nhân tóc bạc ở trước mặt tính nên kỳ quặc, nhưng hắn vẫn không ngờ y nói động thủ là động thủ ngay, thậm chí còn không thèm nói. Côn đồ đầu đường xó chợ trước khi ra tay còn phải nói vài câu hăm dọa phô trương. Không ngờ Ngô Miễn có thân phận không kém cạnh gì Quảng Nhân, mà lại không bằng một tên côn đồ. Ngô Miễn dựa vào sự sắc bén của tham lang trong tay để mới có thể ra tay thuận lợi trong những trận chiến trước đó. Giờ pháp khí mà y ỷ lại nhất đã rời khỏi tay, Nguyên Dương lập tức nghĩ rằng cơ hội tốt nhất đã đến. Cơ thể của hòa thượng nhanh mắt biến thành một làn sương. Một trận cuồng phong thổi qua, làn sương khói này mở sức gió lao về phía nam nhân tóc bạc. Trong sương mù chưa đầy những tia hồ quang màu tím đen. Cùng lúc làn sương khói theo gió bay về phía Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc đang vươn tay tóm lấy tham lang cắm dưới đất. Nhìn thấy hành động này, Nguyên Dương càng tin rằng Ngô Miễn chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của pháp khí, lập tức càng thêm không kiêng kỵ gì lao về phía nam nhân tóc bạc. Khi làn sương khói sắp sửa bao vây Ngô Miễn vào bên trong, bàn tay đang đưa ra định bắt lấy tham lang của nam nhân tóc bạc đột nhiên đổi hướng chụp về phía trung tâm làn sương. Khoảnh khắc đầu ngón tay y chạm vào làn sương, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một màn sương máu đột nhiên bắn ra từ giữa sương mù, sau đó làn sương lập tức ngưng tụ thành hình dáng của hòa thượng Nguyên Dương đang bay ngược ra phía sau. Ngô Miễn có được sức mạnh cường đại như vậy từ lúc nào? Sau khi ngã xuống đất, Nguyên Dương cảm thấy huyết khí nơi lồng ngực sôi trào lên. Tiếp đó hắn phun ra một ngụm máu. Học máu xong, hòa thượng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hắn lập tức lùi lại mấy bước, nhìn Ngô Miễn với vẻ mặt khó tin. Lần trước khi nam nhân tóc bạc quần đấu với Diêm Quân ở Yêu Sơn, Nguyên Dương đã tận mắt chứng kiến hòa thượng đã tính toán sức mạnh của từng người một trong đám Ngô Miễn và Quảng Nhân. Nam nhân tóc bạc khi đó còn ở dưới mình, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tại sao Ngô Miễn lại có tiến bộ kinh người đến vậy? Giờ vẫn còn muốn dùng hồn phách của ta mở rộng đan điền cho ngươi sao? Cẩn thận đan điền của ngươi không chịu nổi. Ngô Miễn cười lạnh nhìn Nguyên Dương đang lộ vẻ kinh hãi, lại vươn tay rút tham lang lên. Sau đó y nói tiếp. Đều ngươi không qua lấy, vậy ta tới tặng cho ngươi. Còn chưa nói hết lời, y đã lại ném Tham Lang vào vị trí của Nguyên Sương. Hòa thượng vẫn không dám đón đỡ, lách người né sang bên trái. Gần như cùng lúc hắn tránh đi, Ngô Miễn tóc bạc đã trước một bước đợi sẵn ở đây. Y lợi dụng ưu thế ra tay trước, đưa tay chọc vào lồng ngực Nguyên Sương. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào hòa thượng, mọi người nghe thấy một tiếng bùm cực lớn. Sau đó cơ thể của Nguyên Sương bay ra ngoài như một tia chớp, liên tiếp va đổ mấy cây đại thụ, rồi mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Khoảnh khắc ngã xuống đất, cơ thể Nguyên Sương lập tức biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện tại vị trí cách Ngô Miễn mấy chục trượng xa. Người có thuật pháp như vậy từ bao giờ? Tại sao không giống như chiêu thức thuật pháp trước đây của ngươi? Sau khi phun ra một ngụm máu thứ ba, Nguyên Sương đã bị đả kích tinh thần cực mạnh, đừng ngây ra nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, tiếp tục nói với vẻ mặt hết sức khó tin. Mới mấy năm ngắn ngủi, ngươi không thể nào luyện được thuật pháp tinh thâm như vậy. Bởi vì thuật pháp hiện tại của y là dùng để thí thần, không phải để dùng trên người ngươi. Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, đã có hai bóng đen xuất hiện sau lưng hòa thượng Nguyên Sương. Sau khi nhìn rõ diện mạo của hai bóng đen, vẻ mặt của Quảng Nhân và Quy Bất Quy đứng đằng xa quan sát lập tức trở nên căng thẳng. Người tới chính là hai vị thần Cốc Nguyên Thu và Y Ương. Hai người bọn họ đã liên thủ với Nguyên Sương từ lúc nào? Thấy người trong lưng của mình đã đến, Nguyên Sương lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, cùng kính nói với hai vị thần. Nguyên Sương bái kiến hai vị thần tiên, kẻ này có thù cũ với hai vị, xin chư vị thần tiên ra tay kết liễu y. Nguyên Sương, ta và Nguyên Thu tiên sinh là thần tiên, không phải con chó mà ngươi nuôi, đừng có ra lệnh cho chúng ta, hiểu không? Y Ương phản bác lời nói của Nguyên Sương, sau đó hướng ánh mắt tới Ngô Miễn đã lại rút Tham Lang lên, tiếp tục nói: thuật pháp này chuyên để đối phó với ta và Nguyên Thu tiên sinh, còn nhớ câu nói kia không? Đừng dùng một loại thuật pháp lên các vị thần đến lần thứ hai, vô dụng thôi. Có thể phá được lần thứ nhất thì sẽ phá được lần thứ hai. Hai vị thần Cốc Nguyên Thu và Y Ương là do Nguyên Sương chủ động tiếp cận. Những ngày qua, hòa thượng vẫn luôn cùng dưỡng hai vị thần trong phủ đệ của mình. Từ đầu hắn cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết đám người Ngô Miễn và Quảng Nhân, chỉ là lo bọn họ liên thủ, một mình không cẩn thận có thể sẽ bị tổn thất, cho nên mới mời hai vị thần đến. Không ngờ nước cờ này của mình đã đi rất đúng. Từ khi nào mà thực lực của hắn và Ngô Miễn có sự chênh lệch lớn như vậy? Các vị tìm nhầm người rồi. Trông thấy hai vị thần tiên xuất hiện, Quy Bất Quy lập tức nhét còi vào miệng con trai nhặt nhà mình. Nhìn Bách Vô Cầu phồng ma lên, sẵn sàng thổi còi bất cứ lúc nào để gọi tên thô lỗ hay bực bội mỗi lần thức dậy kia ra. Ông già mới thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói với hai vị thần: hẳn là hai vị cùng biết pháp khi đó đang nằm trong tay đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, làm nhận ra ngài ấy luôn mang theo bên người. Chuyện Đế Băng lát nữa nói sau. Ta và Nguyên Thu tiên sinh đến đây là để báo thù cho hai vị thần đã bỏ mạng kia. Y Ương đã nụ cười nhạt, tiếp tục nói: chúng ta cùng hạ phàm, nhưng giờ lại không thể cùng nhau quay về thiên giới, vậy thì cũng phải lấy theo cái mạng tên tóc bạc này cùng đi. Hết chương 304. Chương 305. Quy luật. Để thấy hai vị thần tiên đến, trái tim Nguyên Sương mới an ổn lại. Chỉ là đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra được, tại sao chỉ mới mấy năm ngắn ngủi không gặp, thuật pháp của Ngô Miễn đã tiến bộ tới trình độ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Một người khác cũng kinh ngạc như hắn chính là Quảng Nhân. Nhưng về đại phương sư này, biết do nguyên do, hạt giống tạo thành cục diện hiện tại vốn phải thuộc về ông ta. Nếu không phải bản thân chịu không nổi sức mạnh của hạt giống, thì làm gì đến lượt Ngô Miễn ngông cuồng cản rỡ như vậy? Mạng của ta ở ngay đây, đến mà lấy. Trong khi nói, Ngô Miễn lại cầm Tham Lang trong tay. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: xem ra hôm nay nhất định phải giữ lại mấy cái mạng. Ta sống thì các ngươi chết, mạng của thần tiên cũng là mạng, đúng chứ? Y Ương nhìn Ngô Miễn nói: đừng so sánh ta và Nguyên Thu tiên sinh với Xích Đàm và Đông Phượng. Chúng ta đều xuất thân là phương sĩ, ta biết người muốn làm gì, cô biết làm sao mà ngươi làm được. Y Ương vừa nói vừa đi về phía Ngô Miễn. Tử Phúc không phải chủ nhân đầu tiên của hạt giống trong cơ thể ngươi, chỉ có điều hắn đúng là có chút trí tuệ, có thể chăm chút hạt giống đã đến cảnh giới quỷ thần khó lường như vậy, thì Tử Phúc chính là người đầu tiên. Còn chưa nói hết câu, Y Ương đã chỉ còn cách Ngô Miễn mấy trượng. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó hai cơ thể đồng thời biến mất. Kế tiếp là những tiếng nổ mạnh vang lên liên tục. Ngay cả người có bản lĩnh như Quy Bất Quy cũng không nhìn thấy gì. Lúc này ông già chỉ có thể liên tục dặn dò con trai Nhật ở bên cạnh. Con trai ngốc, lát nữa thấy tình hình không ổn, ông trẻ của ngươi chịu thiệt gì đó. Ngươi phải dùng hết sức thổi cái còi này, nhất định không được do dự. Bạch Vô Cầu đang ngậm còi ở trong miệng, cau mày liếc nhìn cha ruột của mình. Hắn cắn còi nói: ông già, cha nói thật đi, có phải xung quanh còn có mai phục không? Là ông già nhà Nhân Sâm hả? Ông đây thổi còi một cái là lão thuật sĩ sẽ chạy tới hạ độc thủ với hai vị thần kia, là như thế phải không? Cũng gần như thế, sẽ có người bất ngờ xuất hiện đánh úp bọn họ. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm vào vị trí liên tục phát ra tiếng nổ. Còn chưa nói hết lời, ông già đột nhiên vỗ mạnh vào vai Bách Vô Cầu quát: thổi đi, ai bảo ngươi nuốt vào. Tên thổ lộ bị Quỷ Bất Quỷ làm giận mình, khiến cái còi vốn đang ngậm trong miệng lọt xuống cổ họng. Hắn ngồi xổm xuống đất, móc cổ họng khạc ra. Quỷ Bất Quỷ lấy từ trong ngực ao ra một cái còi khác, nhét vào miệng con trai Nhặt nhà mình. Tên thổ lộ thuận thế thổi một cái, một tiếng còi chói tai vang lên. Gần như cùng lúc tiếng còi vang lên, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ nơi mà Ngô Miễn và Y Ương biến mất. Sau đó, một người toàn thân đầy máu từ giữa hư không bay ra. Ngay sau đó, một người khác cũng chậm rãi bước ra từ chính vị trí đó. Người bê bết máu bị đánh bay ra là Ngô Miễn, còn người chậm rãi bước ra để không có việc gì là Y Ương. Chỉ trong chốc lát, thằng thua cao thấp đã được phân định. Tuy rằng Ngô Miễn dựa vào hạt giống và thuật pháp tạo ra sức mạnh mới, nhưng đúng như Y Ương vừa nói, Ngô Miễn sử dụng chiêu thức của phương sĩ. Y Ương thân là đại phương sư đời thứ ba, muốn phá giải những thuật pháp này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù Từ Phúc đã tạo ra không ít thuật pháp mới, nhưng nền tảng lại không tách khỏi những cao thủ phương sĩ thời kỳ đầu như Yên Ai Hầu, Cơ Lao và Y Ương. Nếu không phải tiếng còi chói tai làm Y Ương giật mình, thì vừa rồi lúc bước ra từ không khí, hắn đã tiện tay kết liễu Ngô Miễn rồi. Y Ương biết chuyện Bách Vô Cầu có thể sử dụng tiếng còi để triệu hồi một vị thần linh khác. Hiện tại đối với hắn mà nói, vị thần giống hệt tên thô lỗ còn có lực sát thương hơn Ngô Miễn rất nhiều. Sau khi hiện thân, Y Ương lập tức nhìn về phía vang lên tiếng còi. Thấy Bách Vô Cầu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt về bên này. Giống như lần trước, lần này hắn xuất hiện mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngay cả khí tức của Bách Vô Cầu cũng không hề thay đổi. Trong khi Y Ương thận trọng đề phòng vị thần này, Bạch Vô Cầu đã mở miệng trước: ông già, tại sao ông già Tịch Ưng Chân vẫn chưa thò mặt ra nữa vậy? Hai người đã thương lượng được thế nào? Nghe thấy câu hỏi này, Quỷ Bất Quỷ sắc mặt đại biến. Ông già vội móc từ trong ngực ra một mớ còi, nhét từng cái vào miệng con trai Nhặt nhà mình, để hắn bắt đầu thổi từng cái một. Y Ương vốn định ngăn lại, nên sau khi thấy liên tiếp mấy tiếng còi thổi lên đều không có kết quả, hắn khẽ mỉm cười, quay người đi về phía Ngô Miễn toàn thân đẫm máu, bây giờ đã đứng dậy. Xem ra cọng rơm cứu mạng cuối cùng của ngươi đã không xuất hiện. Giờ lấy mạng của ngươi, hẳn là ngươi cũng không có gì để nói nữa. Hòa thượng, ngươi đang làm gì vậy? Nói được nửa chừng, Y Ương đột nhiên phát hiện các vong hồn ở xung quanh đã tập hợp về phía Nguyên Dương. Nhưng vong hồn này cứ như sương khói, từng người một không tự chủ được nối nhau bay vào cơ thể Nguyên Dương. Cơ thể hòa thượng này giống như một nơi hút gió, không ngừng hút các vong hồn xung quanh vào cơ thể mình. Nguyên Sương vừa hấp thụ hồn phách, vừa sử dụng uyên phệ luyện hóa những vong hồn này, dùng chúng để mở rộng đan điền của mình. Nói gì đi nữa thì Y Ương cũng từng là đại phương sư, đặc biệt không thể nhìn nổi tình huống như vậy. Sau khi khiển trách Nguyên Sương một câu, thế hòa thượng này không hề có ý định dừng lại. Sắc mặt của hai vị đại phương sư đời thứ ba lập tức thay đổi. Hắn thế mà lại tạm thời tha cho Ngô Miễn, vươn tay ra khẽ chộp về phía Nguyên Sương vẫn đang không ngừng cắn nuốt vong hồn. Đúng vào lúc này, Công Nguyên Thụ đột nhiên tiến lên một bước chắn trước người Nguyên Sương, nói với Y Ương: "Cứ mặc kệ hắn, ngươi giải quyết xong Ngô Miễn, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm. Y Ương, ngươi phải biết phân rõ nặng nhẹ." Công Nguyên Thụ vốn là tiền bối trong phái phương sĩ của Y Ương, lời của ông ta không thể không nghe. Y Ương tức giận liếc xéo Nguyên Sương một cái, rồi lại hướng ánh mắt về phía nam nhân tóc bạc. Lúc này trên mặt Y Ương tràn đầy vẻ chán ghét, cô không muốn tiếp tục nói nhảm với Ngô Miễn nữa, lập tức tiến lên vài bước đi về phía nam nhân tóc bạc. Thấy Y Ương lại đi về phía mình, Ngô Miễn phun ra một ngụm đờm co máu, nở một nụ cười quái dị với Y Ương rồi lại biến mất. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc biến mất, Y Ương khẽ nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm: "Vẫn không chịu từ bỏ sao?" Cùng lúc nói ra lời này, cơ thể hắn cũng biến mất tại chỗ. Cuối cùng một loạt tiếng nổ mạnh giống như vừa rồi lại vang lên. Lần này thời gian hai người biến mất không dài, cũng chỉ trong phút chốc. Trong tiếng nổ mạnh, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở vị trí mà Ngô Miễn và Y Ương biến mất. Một thần một người vừa xuất hiện, cơ thể liền không ngừng lùi lại phía sau. Y Ương đứng vững lại trước, lùi lại 3-4 bước rồi liền trụ vững gót chân. Còn Ngô Miễn thì liên tiếp lùi lại hơn chục bước, vừa không thể đứng vững mà ngã thẳng xuống đất. Cùng may nam nhân tóc bạc có cơ thể trường sinh bất lão nên không có gì đáng ngại. Nằm đó lấy hơi một chút, y lại lảo đảo đứng dậy. "Thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã có thể nắm được quy luật của một vị thần như ta." "Được, để ta xem ngươi có thể nắm được bao nhiêu quy luật." Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, cơ thể của Y Ương đã lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Ngồi bên cả người đầy máu cũng biến mất. Ngay sau đó, những tiếng nổ liên hồi lại vang lên. Trong tiếng nổ lần này còn xuất hiện tiếng sấm sét. Ở vị trí mà Ngô Miễn và Y Ương biến mất, liên tục xuất hiện những tia hồ quang với nhiều màu sắc khác nhau. Trong thời gian ngắn, nơi này lấp lánh lập lòe, đầy ánh hồ quang bảy màu, trông khá là đẹp mắt. Lần này thời gian hai người bọn họ biến mất lâu nhất, sau khoảng thời gian ước chừng một bữa cơm. Theo một tiếng nổ mạnh, Ngô Miễn và Y Ương lại từ hư không xuất hiện tại nơi họ vừa biến mất. Lần này hai người họ vẫn đồng thời lùi lại. Sau khi đồng thời lùi lại chừng 5 bước, Ngô Miễn và Y Ương cũng dừng lại. Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng nam nhân tóc bạc, và lần này Y Ương rốt cuộc cũng không trụ được nữa, khóe miệng cũng từ từ chảy ra vệt máu màu vàng kim. Thế trên người Ngô Miễn không có bất kỳ thay đổi nào. Y Ương căn răng nói với y: "Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi." Hết chương 305. Trận chiến rất hay, nhưng phải kết thúc rồi. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đón nghe hồi tiếp theo vào kỳ sau nha. Ai sẽ giành phần thắng trong trận chiến này? Nguyên Sương có thành công mở rộng đan điền hay không? Chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.